Đại kiếp chủ, chương 253, ra người một quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu, chim tước nho nhỏ này trực tiếp hướng về kia âm thị thủ lĩnh bay đi cùng hắn trước người đầu lâu màu đen đụng vào nhau. Đầu lâu kia một người lớn nhỏ, lôi linh chu tước cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, khách quan cách xa. Nhưng ở cả hai đụng vào nhau thời khắc lại chỉ nghe. Oanh, một tiếng, đầu lâu màu đen trực tiếp tán loạn, ở giữa thế mà đã trực tiếp bị cái kia lôi tước xuyên một cái hố, mà cái kia chu tước thì kéo một đạo thật dài lôi quang, bay thẳng đến cái kia âm thị trước người, phía trên đáng sợ lôi ý bị hù cái kia âm thị quá sợ hãi, mặt so bôi phấn đều trắng, vội vàng đem phía sau áo bào đỏ kéo tới trước người tới. Cái này áo bào đỏ mỗi cái âm thị đều có một kiện, lại là một kiện ô chi quốc âm thị quán hội sử dụng pháp khí, phẩm chất thật cũng không bình thường, cái này kéo một cái đến trước người đến, liền giống như một vùng huyết hải, mềm nhũn hiện đầy âm trầm sát khí, chính là thần binh lợi khí cũng khó tổn thương, thế nhưng là lôi linh lướt qua, cái này áo bào đỏ liền giống như là giấy tuyên đụng phải lửa than, trực tiếp liền bị đốt ra một cái hố, lôi linh không trở ngại chút nào xuyên qua. Hiu, một đạo lôi quang, hay là thẳng tắp hướng về kia âm thị bay đi. Thiên đạo trúc cơ, cái kia âm thị trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, hai mắt huyết hồng, ghép thành mệnh đến, một trường hung hăng vỗ ra. Hắn một trường này, đã ngưng tụ hắn suốt đời pháp lực. Sau đó cùng phương nguyên cái này một cái lôi linh tiếp xúc một sát na, cánh tay này liền trực tiếp không có. Tất cả đều hóa thành cho bụi, bồng bềnh nhiều tàn vào trong hư không. Lôi đạo chi lực chuyên khắc âm tà. Phương Nguyên cái này một cái lôi linh chu tước mặc dù không phải đỉnh tiêm cũng không có trưởng thành đến có thể phát huy ra hỏa hệ lôi linh sức mạnh lớn nhất trình độ, nhưng cái này dù sao cũng là lôi đạo chi lực cùng cái này âm thị tu luyện âm dương tà pháp tương khắc lại không phải hắn cái này một thân sát khí cùng tà bảo có thể ngăn cản, chỉ còn là vừa đối mặt ở giữa, liền đã để hắn bị thiệt lớn, trong tâm kinh hoàng càng khó có thể hơn hình dung. Bạch, hắn một bên bưng bít lấy trên cánh tay vết thương, bước ra nhanh chóng thối lui, một bên tế lên một đạo linh phù, muốn truyền tin. Trước đây Lữ Phi có mệnh đem hoàng hậu luyện làm tà linh, sự tình không thể nhường cho ô chí quốc cao thủ khác biết được để tránh thanh danh có ô, bởi vậy tại bọn họ chạy tới thời điểm cao thủ khác đều đã điều đi mảnh khu vực này, để tránh bị người thấy được mánh khóe. Nhưng đến lúc này, hắn lại hoàn toàn không để ý tới. Hắn chỉ có thể không muốn sống đồng dạng triệu hoán viện thủ trước đem trận sư này chỉ ở lại nói. Thân là trận sư tự nhiên là đáng sợ, nhưng càng đáng sợ là trận sư này lại là thiên đạo trúc cơ. Người như vậy, dù là hắn chỉ là vừa mới trúc cơ cũng tuyệt đối không cho người khinh thường. Hoa, trong lòng quyết định cái chủ ý này, hắn há mồm phun ra một bãi máu đen. Cái kia một ngụm máu đen hóa thành huyết vụ che kín hư không, tanh hôi khó ngửi, mang theo chút ăn mòn khí tức. Mà chính hắn, thì cắn răng một cái, liền muốn hóa thành một tia ô quang, xa xa bỏ chạy. Nhưng tại lúc này, Phương Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này muốn đuổi theo, liền tất nhiên bị máu đen ngăn lại, nhưng Phương Nguyên nhưng cũng không có đuổi theo bộ dáng, chỉ là âm thầm cầm bốc lên một cái pháp ấn, sau đó chỉ thấy phía sau hắn pháp lực tuôn ra, một cái cao ba trượng to lớn thần tướng hiển hóa ra ngoài, đại thủ ầm ầm hướng về phía trước dò xét đi qua, trực tiếp xuyên qua tất cả máu đen, sau đó đem vừa mới hóa thành một tia ô quang âm thị thủ lĩnh giữ tại trong lòng bàn tay. Thanh Dương Tông tứ đại truyền thừa một trong âm dương ngự thần quyết. Thân là Việt quốc ngũ đại tiên môn một trong Thanh Dương Tông, truyền thừa chi pháp, vốn là cao hơn ô chí quốc nội thị tu luyện tà pháp. Ta chính là ô chí quốc tổng quản nội vụ, ngươi chớ giết ta. Cái kia âm thị trong tâm kinh hãi khó mà hình dung, liều mạng kêu lớn lên. Phương Nguyên mặt không biểu tình, to lớn thần tướng trong lòng bàn tay ở giữa, bỗng nhiên lôi điện chi lực tuôn ra, lộp bộp rung động. Răng rắc xoạt, cái này âm thị tiếng kêu rên liên hồi, thân thể đã từng tấp hóa thành cho bụi. Tôn công công, mặt khác ba vị âm thị tất cả đều kinh hãi, lúc này chúng thiết giáp vệ sĩ đã bị Quan Ngạo một đao một cái giết sạch sành sanh, chính là ba người bọn họ cái này tu vi, tại khoảng cách gần như vậy đối mặt với Quan Ngạo tình huống dưới cũng đều cảm giác sợ mất mật áp lực tăng gấp bội, lại đột nhiên xoay người một cái, gặp Tôn công công đã chết trong lòng lại lập tức không khỏi kinh hãi, kêu to một tiếng, liền muốn đồng thời hướng các phương hướng bỏ chạy. Nhưng cũng liền vào lúc này, Phương Nguyên đã hướng phía bọn hắn xoay người qua đến, đáy mắt xanh mờ mờ một mảnh. Bọn hắn nhìn xem ánh mắt kia cả người liền như rơi vào mộng, phản ứng đều chậm nửa nhịp. Thanh Dương Tông một đạo khác truyền thừa, tiểu thanh mộng thuật cũng chỉ là như thế nửa nhịp thời gian, Quan Ngạo đã xông đem đi lên, đại đao vung vẩy, một đao đem bên trong một người chém thành hai nửa, liền ngay cả nhục thân, đều bị trên đao kia hỏa diễm thiêu thành cho tàn, sau đó vừa hung ác huy quyền, một tên khác âm thị đầu cũng giống quả dưa hấu một dạng bị hắn một quyền đánh nát, huyết tương bắn tung đến tên thứ ba âm thị trên mặt cũng khiến cho hắn giật mình thanh tỉnh lại. Hắn bị hung ác điên cuồng như ma quan ngạo dọa sợ quay người liền tật trốn, bước ra cực hạn, vút qua gần trăm trượng. Nhưng chợt nghe đến sau lưng rít lên một tiếng, lại có một cái con bê con lớn nhỏ toan nghê xông tới, giống như chó hoang đồng dạng, tốc độ nhanh đáng sợ, một hơi công phu không đến, hắn chạy tới phía sau hắn, trực tiếp từ phía sau lưng nhào đem đi lên, chảo xé miệng cắn. Cái kia âm thị tiếng kêu rên liên hồi, hiển nhiên không lâu sau, liền còn lại một nửa. Một trận ác chiến đột một hồ bắt đầu, đột một hồ kết thúc, trước sau thời gian không có vượt qua thời gian uống cạn chung trà. Xa xa trên đỉnh núi, mèo trắng cùng hai vị kia thiên su môn trận sư đều đang nhìn. Hai vị kia trận sư trước đó cũng không biết Phương Nguyên nội tình, gặp được trận này ác chiến, thẳng kinh hãi trợn tròn cả mắt. Ngược lại là con mèo trắng kia chỉ là miễn cưỡng nhẹ gật đầu mà thôi. Xử lý những người này, trong sân đổ sạch sẽ mấy phần, chỉ còn lại tiểu hoàng tử đứng ở trên pháp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà theo mấy cái kia âm thị chết, hắn mẫu hậu ra người cũng đã mất đi điều khiển, nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào trong ngực của hắn, hắn cứ như vậy ôm hắn mẫu hậu ra người, nước mắt từng mảnh rơi xuống, trong miệng phát ra giống như dã thú nghẹn ngào. Phương Nguyên không biết nên nói cái gì, chỉ là trầm mặc nhìn xem hắn. Tiểu hoàng tử thân thể không ngừng run rẩy rẩy, cúi đầu nhìn xem trong ngực tấm da người kia. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đột nhiên xoay người qua, mặt mũi tràn đầy chảy nước mắt, lấy ra một cái hộp sắt. Trên hộp kia có bát quái đồ án, dường như đúc bằng sắt, lại rõ ràng có huyền cơ khác. Tiểu hoàng tử bưng lấy cái này hộp sắt đưa đến Phương Nguyên trước mặt, thanh âm nghẹn ngào. Tiên sinh, cầu tiên sinh giúp ta. Chấm, Phương Nguyên sắc mặt ngưng lại cúi đầu nhìn xem hộp sắt kia, hắn biết bên trong có đồ vật gì. Không nghĩ tới cái này bị tiểu hoàng tử đã hao hết tâm cơ, mới từ tổ điện bên trong mang đi quốc bảo thất bảo lôi thụ, vào lúc này, lại bị tâm hắn cam tình nguyện đưa đến trước mặt mình, làm một cái trao đổi, đem đổi lấy chính mình xuất thủ tương trợ. Nhưng đối mặt với cái này đương thời thập đại thần vật một trong chí bảo, Phương Nguyên không có đưa tay nhận lấy. Sắc mặt của hắn tại lúc này có vẻ hơi ngưng trọng. Trầm mặc nửa ngày, mới nói ra. Chuyện này ta không dễ giúp ngươi, Ô Chí Quốc hoàng tộc cao thủ quá nhiều, nàng nếu có thể đem ngươi mẫu hậu điều luyện làm quỷ vật vậy liền nói rõ nàng tại Ô Chí Quốc cũng là một tay che trời tồn tại đi, ta chỉ có thể giúp ngươi tạm thời trốn qua cái này vừa gảy đuổi bắt, thừa cơ hội này, ngươi mau chóng rời đi đi, chắc hẳn số lớn cao thủ chẳng mấy chốc sẽ sờ qua tới, thời gian không nhiều. Ngẩng đầu nhìn phương xa hư không, Phương Nguyên khẽ thở dài một cái. Hắn có thể nhìn ra được bây giờ cái này ở trong trời cao bốn phía tìm kiếm cao thủ đã ít đi rất nhiều. Từ một điểm này, Phương Nguyên cũng có thể cân nhắc được đi ra một ít chuyện. Ô Chí Quốc hoàng tộc có thể điều động cao thủ có rất nhiều, cái này yêu phi cũng có thể điều động bọn hắn, đi vào cái này thập vạn man sơn bên trong tìm kiếm tiểu hoàng tử hạ lạc, nhưng là tại nàng quyết định dùng tiểu hoàng tử mẫu thân luyện thành quỷ vật đến tìm kiếm tiểu hoàng tử thời điểm, những người này liền muốn tính tạm thời rút về đi, chắc là bởi vì nàng không muốn để cho những này hiệu chung với Ô Chí Quốc người nhìn thấy hoàng hậu thê thảm bộ dáng. Phương Nguyên vừa rồi có thể xuất thủ cứu tiểu hoàng tử cũng là bởi vì những này âm thị đều không phải là Ô Chí Quốc cao thủ chân chính. Những này đều chẳng qua là Ô Chí Quốc dùng bí pháp nuôi dưỡng đi ra nô tài mà thôi, đại đa số đều là đan dược trúc cơ, một thân thực lực cũng là dựa vào tu luyện tà pháp mới lấy được, tính không được cao thủ chân chính, cũng nguyên nhân chính là này mới có thể bị cái kia yêu phi tùy tiện thu phục. Chân chính Ô Chí Quốc cao thủ sẽ không dễ dàng như vậy thay cái kia yêu phi bán mạng, có thể cái kia yêu phi mang thiên tử hiệu lệnh chư hầu, những người này cũng sẽ phụng mệnh làm việc, nếu như bọn hắn không dựa vào cơ hội này mau chóng rời đi, chờ những cao thủ này đuổi tới, liền đi không được. Phương Nguyên biết mình thực lực không yếu, nhưng xa chưa đạt tới có thể đối kháng một nước trình độ. Bởi vậy hắn cự tuyệt nhận lấy cái này thất bảo lôi thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng giúp đỡ tiểu hoàng tử hóa giải nạn này, đã là xem ở hắn cuối cùng nói những lời kia phân thưởng. Phương Nguyên nhìn ra được trước đó từ trong đại trận đi ra lúc tiểu hoàng tử là thật coi là Ô Chí Quốc quốc nạn đã giải, hắn mẫu hậu tới đón hắn, dưới loại tình huống này, hắn có thể hướng Phương Nguyên xin lỗi, cũng hứa hẹn hắn một phần trọng lễ, liền còn tính là có chút lương tâm. Thế nhưng là hắn có thể đến giúp cũng chỉ là trình độ này. Tiên sinh, cầu tiên sinh giúp ta. Tiểu hoàng tử nâng đến Phương Nguyên trước mặt hộp sắt cố chấp không chịu thu hồi lại, thanh âm đang run rẩy cạn kiệt toàn lực mới có thể để cho chính mình bình ổn nói chuyện mà không khóc lên tiếng đến. Tiên sinh, bây giờ có thể giúp ta chỉ có ngươi, cầu ngươi giúp ta. Phương Nguyên chân mày cau lại, không có trả lời. Nhưng cũng liền vào lúc này, nơi xa, một trận âm phong thổi lất phất tới. tiểu hoàng tử trong ngực tấm da người kia, bỗng nhiên bị âm phong gợi lên, thế mà từ trong ngực hắn tuột ra, sau đó phiêu đãng ở giữa không trung, lần nữa giãn ra thành một người bộ dáng, gió từ da người bên trong thổi qua tựa hồ truyền ra một loại thút thít một dạng thanh âm. Tất cả mọi người giật nảy mình, ánh mắt hầu nghi đến gấp coi là lại là cái kia yêu phi tà pháp. Nhưng vừa rồi mấy cái kia âm thị dùng để khống chế da người này đèn lồng, đã bị đánh vỡ, da người này cũng đã thoát ly khống chế. Còn đang nghi hoặc bọn hắn liền nhìn thấy tấm da người kia chậm rãi trên không trung vòng vo cả người. Sau đó, nàng từ từ hướng về phương nguyên quỳ xuống, cách trương.